Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 389, bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 389. Dreamhouse 2255. Chương 389. Bại lộ. Bốn người nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ Ân Hạo định để Ân Hiên đi theo nhóm hộ vệ. Nhưng Ân Hiên nằng nặc đòi theo cùng. Bởi vì trong nhóm hộ vệ có gian tế. Bắt được một người, lại không thể xác định trong đó có còn gian tế hay không. Ân Hạo không yên tâm để Ân Hiên đi theo người khác. Đành phải mang Ân Hiên đi theo bên mình. Mấy người tìm một cái động băng bỏ trống. Dừng lại nghỉ ngơi. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phàm lười biếng nhìn Ân Hạo hỏi. Ân Hạo hơi do dự một chút. Hít sâu một hơi. Hỏi. Diệp Đan Sư. Mục tiêu của ngài là thiên hỏa. Diệp Phàm gật đầu. Có thể nói như vậy. Lão Tổ Tông đang ở cùng dị hỏa. Tìm được dị hỏa chính là tìm được Lão Tổ Tông. Ân Hiên khó hiểu nhìn Ân Hạo. Đại ca, thiên hỏa không phải là lời đồn sao? Chẳng lẽ lại là thật? Ân Hạo nhíu mày nói. Địa vị của ngươi không đủ. Cho nên không biết. Nghe thấy Ân Hạo nói như vậy. Ân Hiên không khỏi hơi cảm thấy bực mình. Diệp Đan Sư. Không phải ngài đã có thiên hỏa rồi sao? Sao còn tìm thêm nữa? Ân Hiên buồn bực hỏi. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm khoanh tay nói. Thiên hỏa ấy, tự nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Ân Hiên làm như có thật gật đầu. Nói có đạo lý, thiên hỏa chính là thứ tốt. Nghe nói có hai thánh đan sư lén lút tuyên bố treo thưởng tìm thiên hỏa. Trận đấu của ngài cùng Hàn đan sư kích thích bọn họ rồi. Ân Hạo bất mãn chừng Ân Hiên một cái. Nói, A Hiên, sao lại nói chuyện với tiền bối như vậy? Không lớn không nhỏ, Ân Hạo thở dài, thầm nghĩ, Ân Hiên nguyên bản không biết thân phận của Diệp Phàm thì thôi đi. Hiện tại biết Diệp Phàm là thánh đan sư, lại vẫn còn coi Diệp Phàm là đồng đạo kim đan. Ân Hiên bị Ân Hạo trách cứ một câu, tức khắc mặt lộ vẻ đáng thương. Không sao, kỳ thật ta không cần, nhưng Vân Hy vẫn chưa có. Diệp Phàm nói, Ân Hiên nhìn Bạch Vân Hy, chớp chớp mắt. Thì ra là thế, Diệp Đan Sư đối xử với Bạch Đạo Hữu thật tốt. Diệp Phàm đắc ý gật đầu. Đó là đương nhiên rồi. Ta là đạo lữ tốt nhất. Không giống đầu long nào đó làm mất đạo lữ kia. Ân Hạo mắt thấy đề tài càng chạy càng xa. Nghiêm túc nói. Diệp Đan Sư, tin tưởng ngài đã nghe nói về lời đồn dị hỏa đóng băng thành trấn. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, đó là sự thật, thiên hỏa bản tính không giống nhau. Đóa huyền băng hàn diễm ấy hơi biến dị, hung hăng thành tính. Năm đó huyền băng hàn diễm làm hại rất nhiều nơi. Giota ết chết rất nhiều bình dân bách tính. Cuối cùng bất đắc dĩ, tu chân giới cử ra 10 vị hóa thần đi vây công diệt trừ huyền băng hàn diễm. Nhưng ngọn lửa ấy xảo trá đa đoan, nhiều cao thủ như vậy vẫn không làm gì được nó. Cuối cùng tu chân giới trả giá 4 vị hóa thần, vây khốn huyền băng hàn diễm lại. Những vị hóa thần còn lại bày một tòa đại trận phong tỏa huyền băng hàn diễm. Ân Hạo nói, Bạch Vân Hy khó hiểu. Vì sao lại phong ấn huyền băng hàn diễm ở nơi này? Huyền băng hàn diễm thuộc tính băng. Phong tỏa ở nơi cực băng không phải có thể giúp nó nhanh chóng trưởng thành sao? Ân Hạo cười khổ. Chẳng lẽ Bạch Đạo Hữu cảm thấy các vị tiền bối sẽ cố ý phong tỏa huyền băng hàn diễm ở nơi cực băng sao? Nơi này mấy chục vạn năm trước vốn là một sa mạc. Vì hàn khí của huyền băng hàn diễm không ngừng tràn ra cho nên mới sinh thành nơi cực băng. Bạch Vân Hy, chấm, hắn đã nói mà, phong thủy ở nơi này hơi kỳ lạ. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Ân Hạo. Sao ngươi biết chuyện ấy? Năm đó... Vì phong ấn huyền băng hàn diễm, 4 vị tu sĩ hóa thần ngã xuống, 6 vị còn lại ước hẹn thay phiên nhau thủ vệ trận pháp, tránh để trận pháp bị phá hư, huyền băng hàn diễm lại ra làm hại tứ phương. Dreamhouse 2255, ban đầu trận pháp này có 6 vị hóa thần và hậu nhân của họ bảo hộ. Nhưng thời gian trôi qua, có mấy gia tộc đã xuống dốc, có mấy vị phi thăng, tới bây giờ. Chỉ còn lại Ân gia chúng ta thủ hộ ở nơi này. Gia chủ chính là người thủ hộ thế hệ này. Ân Hạo nói. Ân Hiên khó hiểu nhìn Ân Hạo. Đại ca, sao ta hoàn toàn không biết gì về việc này thế? Ngươi mới kim đan, còn chưa đủ tư cách biết. Ân Hạo nói. Ân Hiên, Diệp Phàm cau mày lại. Cửu Thiên Thập Địa Phong tỏa trận không dễ phá giải. Ân Hạo thay đổi sắc mặt. Ân Hạo cũng chỉ mới nghe được tên của trận pháp này từ miệng của gia chủ mấy năm trước. Hiện tại nghe Diệp Phàm tùy tiện nói ra, Ân Hạo ngây ngẩn cả người. Ân Hạo thầm nghĩ, Diệp Phàm biết trận pháp phong tỏa là Cửu Thiên Thập Địa Phong tỏa trận. Vậy có nghĩa Diệp Phàm thật sự đang mưu đồ dị hỏa. Bạch Vân Hy nhìn Ân Hạo, hỏi, thủ trận sư đời sau của Ân gia có phải là ngươi không? Ân Hạo ngoài ý muốn nhìn Bạch Vân Hy, gật đầu, Ân Hạo cau mày, thầm nghĩ, chuyện về Huyền Băng Hàn Diễm Ân Hạo cũng vẫn luôn tưởng là nghe nhầm đồn bậy. Khi gia gia nói sự thật cho hắn, hắn đã không thể tin tưởng được trong một đoạn thời gian dài. Thủ trận sư sao? Thật không có ý tứ. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy trừng Diệp Phàm một cái. Nói hưu nói vượn cái gì đấy? Trong lịch sử Hoa Quốc cũng có một loại người gọi là người trông mộ. Chuyên môn trông coi các lăng mộ. Có mấy người trông mộ sẽ định cư lại chỗ gần mộ địa rồi kết hôn. Sinh con, truyền thừa nhiều thế hệ. Tuy rằng Bạch Vân Hy cảm thấy trông mộ là việc không cần thiết. Nhưng đó là tín ngưỡng của người khác. Hắn có thể không tán đồng, nhưng vẫn nên tôn trọng. Ân Hạo tò mò nhìn Diệp Phàm. Sao Diệp Đan Sư lại nói như vậy? Bởi vì niên đại xa xăm, Ân Hạo cũng không có bao nhiêu cảm giác về chức vị thủ trận sư. Ân gia trông coi trận pháp nhiều thế hệ, nhưng không biết khi nào có một lời đồn đãi truyền ra. Nói là Ân gia sở dĩ định cư ở Vân Hải Băng Lâm là vì mưu đồ một kiện chí bảo bên trong Vân Hải Băng Lâm. Còn có rất nhiều người tin tưởng vào lời đồn ấy. Cũng không biết có bao nhiêu người ngoài ý muốn qua đời của Ân gia là chết vì lời đồn đó. Diệp Phàm bĩu môi, Cửu Thiên Thập Địa Phong tỏa trận là trận pháp thánh cấp đỉnh. Tu sĩ bình thường không phá được, người phá được trận pháp này các ngươi cũng không ngăn cản được. Ân Hạo hơi do dự hỏi, vậy Diệp Đan Sư có thể phá giải trận pháp này không? Diệp Phàm nhún vai, chờ ta trở thành trận pháp sư thánh cấp là có thể. Nhanh thôi, Ân Hạo nhíu mày, Diệp Đan Sư không phải là đan sư sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta phụ tu trận pháp. Dreamhouse 2255. Ân Hạo, Diệp Đan Sư, đóa Huyền Băng Hàn Diệm ấy rất thô bạo. Năm đó cũng có rất nhiều tu sĩ từng có ý đồ khế ước nó, nhưng đều bị nó thiêu chết. Nếu Diệp Đan Sư đau lòng Bạch đạo hữu, vậy càng nên làm việc cẩn thận, từ bỏ cho thỏa đáng. Ân Hạo nói. Diệp Phàm lắc đầu, đó không phải là thứ ta có thể quyết định. Cho dù ta không động thủ thì cũng sẽ có những người khác. Cho dù hắn cùng Vân Hy không ra tay, Kim Long lão đại cũng sẽ ra tay. Vừa nãy hắn ra tay đã bị mấy con tiểu yêu ở xung quanh thấy được. Hiện tại phòng trừng đã tới tai Kim Long rồi. Chẳng mấy chốc nữa Kim Long sẽ tới. Ngươi không cần lo lắng quá. Theo ta thấy, Huyền Băng Hàn Diễm bị phong tỏa nhiều năm, thực lực chắc đã giảm xuống rồi. Diệp Phàm nhìn qua phía Hành Tây. Đúng không? Hành Tây gật đầu. Nếu ngươi gặp phải nó, ngươi sẽ bị đóng băng. Nhưng nếu nó gặp đầu long kia, giải quyết nó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ân Hạo nhìn Hành Tây. Đầu long kia? Ân Hạo khó hiểu hỏi. Thiên Hỏa đại nhân nói Kim Long đại nhân sao? Hành Tây vẫy vẫy đôi cánh nhỏ. Đúng, chính là đầu long chưa thành niên đó. Dreamhouse 2255. Ân Hạo cau mày nói. Vì sao Kim Long tiền bối lại tới đây? Ân Hạo bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ là Bạch Giật Trần tiền bối? Diệp Phàm xua xua tay. Vẻ mặt thiên cơ không thể lộ. Đó là bí mật. Các ngươi tốt nhất không nên biết nhiều quá. Bạch Vân Hy, yêu long tộc. Mấy đầu yêu long nơm nớp lo sợ nhìn Kim Long ăn thịt. Chỉ sợ Kim Long nổi hứng lên ăn luôn cả bọn họ. Kim Long tiền bối, có tin tức rồi. Một tiểu yêu long hưng phấn chạy vọt vào. Kim Long nhìn tiểu yêu long, kích động hỏi, có tin tức? Tin tức gì? Tiền bối, Diệp Đan Sư cùng hậu nhân của Bạch Tiền Bối hiện thân ở Thiên Hải Băng Lâm. Có yêu nhìn thấy bọn họ lén lén lút lút đi qua đó. Còn thay đổi diện mạo, Tử Long hưng phấn nói, hai tên hỗn trướng, lén lén lút lút như vậy, nhất định là có ý đồ gây rối. Kim Long tức giận nói, Tử Long gật đầu, bọn họ giấu đầu lòi đuôi, nhất định là có mưu đồ. Kim Long hoài nghi nói, hình như ta đã đi tìm ở Thiên Hải Băng Lâm rồi mà. Dreamhouse 2255, Kim Long thầm nghĩ, Thiên Hải Băng Lâm bên kia khắp nơi băng sơn tuyết địa. Lúc trước hắn từng lạc đường ở trong đó, về sau không phát hiện ra cái gì liền rời đi. Kim Long lấy bức vẽ của Diệp Phàm ra, bừng tỉnh nói, ta biết rồi, thì ra đây không phải là băng sư thú, mà là băng sư rực hổ. Diệp Phàm vẽ quá xấu, hại ta nhận sai. Kim Long hóa hình, hưng phấn xông ra ngoài. Đám người Diệp Phàm đợi bên trong hang động mấy canh giờ. Trời lại trong, sau hừng đông, Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy khởi hành đi vào sâu trong phong ấn. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy, hỏi, vì sao chúng ta phải mang theo hai cái tay nải này? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, đáp, bọn họ biết đường. Bản thân Ân Hạo có một kiện chí bảo có thể chống đỡ giá lạnh. Ân Hiên lại không được. Diệp Phàm đành phải để hành tây che chở cho Ân Hiên. Ngừa Ân Hiên bị lạnh chết. Hành tây nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm, ta cảm giác được hơi thở của đồng loại. Hơi thở rất đáng sợ. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nhíu mày. Trên bảng thiên hỏa, sinh linh chi diễm đứng thứ 5. Huyền băng hàn diễm thứ 6. Nhưng xếp hạng không đại biểu cho tất cả. Hiển nhiên cấp bậc của đóa huyền băng hàn diễm bên trong băng sơn ở trên sinh linh chi diễm của Diệp Phàm. Ta đi thăm dò. Diệp Phàm bay lên không trung, lấy ra một cái la bàn trận pháp. Diệp Phàm điều khiển la bàn. Tức khắc, đại trận giống như từ trong ngủ mơ bị gọi tỉnh, phát ra một chùm sáng. Đồ văn của trận pháp bện thành một tấm lưới rắc rối khó gỡ bao trùm lên bên trên băng sơn. Diệp Phàm nhíu mày nhìn đại trận, thầm nghĩ, thật quá đồ sộ, đây là bút tích của tu sĩ cổ. Toàn bộ đại trận nhất định phải tiêu tốn rất nhiều khí lực mới có thể hoàn thành. Ân Hạo nhìn Diệp Phàm trên không trung, kinh ngạc nói, Diệp Đan Sư thật sự hiểu trận pháp. Diệp Phàm vừa ra tay liền bức cho trận pháp hiện hình. Thật sự quá lợi hại. Ân Hiên nhìn đại trận bị kích hoạt, thì thào nói, không ngờ truyền thuyết lại là thật. Ta còn tưởng rằng là lời đồn gạt người thôi cơ chứ. Diệp Phàm kích hoạt đại trận tạo thành dị tượng cực lớn. Vân Hải Băng Lâm vốn dĩ đang có rất nhiều tu sĩ tới tìm dị hỏa đều nhìn thấy dị trạng này. Dreamhouse 2255, cách chương.